mà Thế Đại trở về. Chương 1138, gặp sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cùng Bạch Gia đã nháo đến như nước với lửa. Nhưng lúc này ở nghĩ thông suốt cái này bậc thang công dụng về sau, Sở Hàm cũng không khỏi không bội phục cái này gia tộc cổ xưa. Từ ngàn năm trước liền bắt đầu loại này biến thái hình thức. Gia tộc nội bộ cũng có được như thế cực nghiêm nghiên cứu sàng chọn. Hoặc là phân chia, khó trách Bạch Gia hội cường thịnh như vậy. Thậm chí ngay cả chỉ có một nửa Bạch Gia huyết thống Bạch Duẫn Nhì cũng cường đại như vậy. Cái này hình thức quả thực quá trực tiếp, quá bạo lực. Ngay tại Sở Hàm trong đầu ý nghĩ không ngừng thời điểm, đi thẳng tại phía trước Bạch Duẫn Nhi đã dần dần hất ra hắn một mảng lớn. Hai người từ một cái tầng lầu dần dần bắt đầu kéo dài. Đến bây giờ đã chênh lệch mấy cái tầng lầu. Sở Hàm đều nhanh nghe không được Bạch Duẫn Nhi tiếng bước chân. Một màn này để Sở Hàm khắc sâu ý thức được. Quả nhiên Bạch Duẫn Nhi tại trở lại Bạch Gia về sau, chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Sở Hàm, ngươi không được a. Vượng Tài cười trên nỗi đau của người khác. Ba, Sở Hàm một tay lấy Vượng Tài từ trong túi áo xách ra. Không đánh bất luận cái gì chào hỏi vọt thẳng lấy bậc thang bên cạnh quăng ra. Vượng Tài hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm sẽ đem nó ném lâu. Tuy nhiên nó quăng không chết cũng không có gì đại ảnh hưởng. Nhưng lúc này bọn họ đã tại 100 tầng trở lên. Trực tiếp nhảy lầu giống như rơi xuống cảm giác vẫn là để Vượng Tài hoảng sợ kém chút khóc lên. Thậm chí còn không đợi Vượng Tài quẳng xuống đất, trong đầu đã vang lên Sở Hàm thanh âm. Ngươi quá nặng, chính mình bò, ta qua ngươi. Bành, quảng cáo, giải quyết hết ồn ào Vượng Tài. Sở Hàm xoa đem mồ hôi tiếp tục hướng bên trên bò. Không chỉ có là muốn biết cái này tầng cao nhất đến có cái gì. Quan trọng hơn là nam nhân không thể nói không được. Nhất định phải dùng cái này để hình dung lời nói. Hắn leo đi lên về sau cũng có thể tự an ủi mình cái này gọi bền bỉ. Cũng không biết bò bao lâu. Sở Hàm nửa đường nhiều lần uống bạc tịnh thủy. Thật vất vả mồ hôi đầm đìa bò lên trên tầng cuối cùng thời điểm. Hắn đã đếm không hết cái này đến là lần thứ mấy. Thậm chí ý thức đều có chút không rõ rệt. Ba, một bước cuối cùng, Sở Hàm đạp thật mạnh đi lên. Hắn hai mắt đã mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy cái này tầng cao nhất tựa hồ là cái hình tròn bình đài. Ở trung tâm giống như có cái thứ gì treo ngược lấy. Rất lớn, rất xinh đẹp, chiếu lấp lánh. Bạch Duẫn Nhì liền đứng tại món đồ kia phía dưới. Mái tóc màu đen phiêu giật rũ xuống phía sau lưng. Sở Hàm xuất hiện gây nên nàng chú ý, để cho nàng hơi kinh ngạc quay đầu lại. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ buông tha cho. Bạch Duẫn Nhi lời nói mới nói được một nửa. Chợt, tư tư, bỗng nhiên một trận điện lưu tiếng vang lên. Ở trung tâm cái kia lập lòe tỏa sáng không biết tên đồ chơi bỗng nhiên rực rỡ hào quang. Đột nhiên liền bổ ra một đạo thiểm điện, bay thẳng Sở Hàm mà đến. Lúc này Sở Hàm ý thức đều mơ hồ không rõ. Đừng nói né tránh, hắn liền Bạch Duẫn Nhi mặt đều thấy không rõ lắm. Cũng căn bản không có chú ý tới trong lúc này chỗ cụ thể là cái thứ gì. Hắn chỉ là cảm giác được chính mình vừa mới bò lên. Còn chưa kịp đạp khí, Bạch Duẫn Nhi giống như nói cái gì lời nói. Liền bỗng nhiên, ba, một tiếng, một đạo thiểm điện trực tiếp bổ vào đỉnh đầu hắn. Sau đó liền không có sau đó. Cái gì đều cảm giác không thấy. Sở Hàm, Bạch Duẫn Nhi quá sợ hãi. Vội vàng chạy lên trước đem té xỉu Sở Hàm ôm lấy. Lại là phát hiện mình trên tay tràn đầy một mảnh hắc sắc. Bị cái kia bất chợt tới thiểm điện bổ trúng Sở Hàm toàn thân cháy đen như than. Cái gì đều cảm giác không thấy. Thậm chí nhịp tim đập đều yếu ớt đến nhanh không. Nhắm chặt hai mắt nhìn tựa như đã bị đánh tại chỗ ở da rám. Sở Hàm, ngươi tỉnh. Bạch Duẫn Nhi hoảng hốt. Thậm chí nàng đều không biết mình vì sao hoảng hốt. Nguyên bản nơi này ngoại nhân là tuyệt đối không thể tiến đến. Chớ nói chi là cung điện này tầng cao nhất. Nàng quay đầu lại, nhìn qua ở trung tâm nóc nhà tầng. Sở Hàm không thấy rõ vật kia nguyên trạng. Đây là một cái treo lập to lớn màu lam nhạt thủy tinh. Bên trên ẩn ẩn có điện lưu chớp động. Vừa mới cái kia một đạo lôi. Cũng chính là từ cái này thủy tinh bên trên phát ra. Về phần vì sao tại Bạch Duẫn Nhi đứng thẳng lâu như vậy không có phản ứng. Hết lần này tới lần khác Sở Hàm vừa xuất hiện liền xét. Đại khái là cái đồ chơi này có phân biệt công năng. Sở Hàm cũng không phải là người Bạch gia. Hoàn toàn là cái kẻ xông vào. Không bổ hắn bổ người nào. Tại Sở Hàm gặp sét đánh trong nháy mắt. Tại tầng lười nhác leo lầu Vượng Tài cũng trong nháy mắt thân thể chấn động. Ngay sau đó liền lông tóc đứng thẳng. Thân thể hung hăng quất xúc đứng lên. Tại một chỗ khác, đây là một cái không có không cái gì thảm thực vật địa phương. Không giống thủy tộc trụ sở như vậy lấy chất gỗ làm chủ cùng thực vật lẫn nhau dài cùng một chỗ. Cũng không giống Bạch gia trụ sở như vậy trực tiếp thổ hào giống như dựng lên cung điện. Nơi này rất rõ ràng là một chỗ khác trụ sở. Nhìn một cái toàn bộ đều là lạnh lẽo cứng rắn phong cách phòng ốc. Nhà có lớn có nhỏ. Cao có thấp có. Mang theo nồng đậm kim loại cảm nhận. Cũng không biết là dùng tài liệu gì kiến tạo. Tiếu thất cước bộ chậm chạp đi tại cái này cổ quái khu nhà bên trong. Phía trước đang có một cái thỏ xám tại cẩn thận mỗi bước đi dẫn đường. Ngẫu nhiên lộ ra một tia không kiên nhẫn ánh mắt. Tiếu thất bất phi sở động. Vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo. Hai tay càng là thời khắc chuẩn bị. Như có tình huống đặc biệt tất nhiên sẽ trước tiên phản ứng. Quảng cáo. Âm cốc thực sự quá cổ quái. Riêng là cái này bỗng nhiên xuất hiện vật sống thỏ xám. Không để cho nàng đến không đề phòng. Cho nên dẫn đến từ thỏ xám xuất hiện từng tới dòng dã 5 tiếng. Tiếu thất đều một mực ở vào lộ trình bên trong. Tiếu gia bây giờ chỉ còn lại có nàng một người. Tuy nhiên tiếu gia đang bị cả nhà chế tài trước đó. Tiếu gia bên trên nhâm gia chủ dùng tốc độ nhanh nhất cho duy nhất không bị ảnh hưởng tiếu thất lưu lại một chút tin tức. Thậm chí rất nhiều đều là liền Bạch gia thiếu đương gia cũng không biết bí sử. Để tiếu thất một đường đều lấy lớn nhất toàn diện ưu thế chạy ở phía trước nhất. Nhưng tương đối, tiếu gia không người, phía sau nàng không có trưởng bối. Càng không có hậu trường. Hết thảy đều cần chính nàng chú ý cẩn thận. Cho dù là cái này biết rõ có thể là tiếu gia địa điểm cũ địa phương. Tiếu thất cũng vô ý thức đề phòng có trá. Cùng Sở Hàm sau khi tách ra Cao Thiếu Huy. Đồng dạng không lâu sau gặp được một cái thỏ xám. Lần đầu tại cái này âm trong cốc nhìn thấy vật sống hắn hưng phấn thật lâu. Chỉ bất quá hắn không có giống như Sở Hàm trong nháy mắt phát giác được dị thường. Càng không có như là tiếu thất như vậy như lâm đại địch. Cao Thiếu Huy phản ứng có chút kỳ lạ. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nước bọt rầm rầm chảy ròng. Hai mắt sáng lên nhìn qua cái kia run lẩy bẩy thỏ xám. Tê cây thỏ đầu, nướng toàn thỏ, thịt kho tàu thịt thỏ. Cao Thiếu Huy một bên tự lẩm bẩm, một bên cẩn thận từng ly từng tí tới gần thỏ xám. Trong túi đồ gia vị hắn nhưng là mang theo trong người. Gặp đến bất kỳ ăn ngon đều có thể tùy thời ra tay. Thỏ xám hiển nhiên cũng là không giống bình thường có thể nghe hiểu tiếng người. Khi nhìn đến Cao Thiếu Huy phản ứng trong nháy mắt kém chút không có hoảng sợ nước tiểu. A kêu to một tiếng sau co cẳng liền chạy. Nãi nãi cái chân. Làm sao lão tử gặp được gia hỏa là cái ăn hàng. Hắn vậy mà muốn ăn ta. Chấm. Cái này thỏ xám một bên chạy một bên khóc ào ào. Trong lòng càng là hối hận không so với chính mình làm sao tuyển người như vậy. Cao Thiếu Huy xem xét cái kia thỏ xám đào tẩu. Hét lớn một tiếng liền đuổi theo. Thậm chí vừa chạy vừa vén tay áo lên. Một bộ đầu bếp tư thế hô to. Chấm. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Đứng lại cho lão tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.